Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 113, cắn ngược lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bà thím đi theo sau thì lại hùng hổ, như thể muốn đi đánh nhau vậy. Không ít người ở ngoài ruộng nghe thấy động tĩnh, chỉ muốn lập tức bay đến hiện trường để hóng hớt. Tiếc là cán bộ ghi điểm vẫn đang canh chừng ở đó. Nếu rời đi chắc chắn sẽ bị trừ điểm công. Mọi người do dự giữa việc hóng hớt và bị trừ điểm công, cuối cùng đã dứt khoát lựa chọn bị trừ điểm công. Có bà Vương và mấy người này ở đó, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Vì vậy, từng người lần lượt đi về phía Thẩm Nghiên và những người khác. Mẹ Thẩm rõ ràng cũng nhận ra, tình hình này chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Bà liền bỏ dụng cụ trong tay xuống, rồi nói với con dâu Lý Ngọc Mai. Ngọc Mai, con trông chừng giúp mẹ. Nếu lát nữa cán bộ ghi điểm tìm mẹ thì nói là mẹ đi vệ sinh. Nói xong, bà đã chạy biến, Lý Ngọc Mai còn chưa kịp gọi bà lại. Thực ra, lúc nãy cô ấy định nói là có thể dẫn cô ấy theo cùng không? Nhưng lúc này người ta đã chạy mất rồi. Cô ấy cũng chỉ đành thôi. Mẹ Thẩm chạy nhanh theo sau. Thẩm Nghiên không hề biết là đã có mấy nhóm người đi theo sau mình. Lúc này, cô vẫn đang nghĩ xem lát nữa phải ứng phó thế nào. Dù sao thì số tiền này cô thật sự không lấy. Chỉ sợ bác dâu cả vu oan cho cô. Dù sao tối qua cũng chỉ có người nhà, không có người ngoài làm chứng. Nhưng Thẩm Nghiên cũng không sợ. Thật ra, chuyện hôm nay cũng không phải là do cô muốn gây sự. 10 tệ này, có hay không với Thẩm Nghiên mà nói cũng không quan trọng. Cô chỉ là không muốn bà Thẩm vừa cho xong đã bị con dâu lấy mất. Đến lúc đó, người khác đều được tiếng thơm. Chỉ có mình là bị mang tiếng xấu. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ lôi chuyện 10 tệ hôm nay ra để đào bới quá khứ. Nào là trước đây tôi tốt với cô thế nào? Cô lấy chồng, tôi còn cho cô hẳn 10 tệ. Vậy mà cô lại đối xử với tôi như thế này. Thẩm Nghiên có thể không cần số tiền này, nhưng cô phải giải thích rõ ràng cho mọi người biết. Còn về những chuyện sẽ xảy ra sau đó, Thẩm Nghiên cũng không biết. Sáng nay chưa ăn no, lúc này cô có chút cáu kỉnh. Đến nơi, Thẩm Nghiên đã che giấu cảm xúc trong mắt, rồi tiến lên với vẻ mặt ấm ức. Bà nội, bà gọi cháu đến đây làm gì à? Cô ra vẻ như không biết chuyện gì. Bà Thẩm vừa cãi nhau với người ta xong, vẫn còn đang tức giận. Lúc này thấy Thẩm Nghiên cũng không có vẻ mặt gì tốt đẹp. Liền quát, con bé Nghiên, hôm qua bà có phải đã cho con một tờ 10 tệ làm quà cưới không? Thẩm Nghiên rụt rè một chút, rồi gật đầu, dạ, cho rồi ạ. Nghe cô nói vậy, bà Thẩm liền đắc ý, nghe thấy chưa? Cháu gái tôi đã nói là tôi cho rồi, mấy người ngoài này còn không tin. Nói xong, bà ấy mới phát hiện ra vẻ mặt của mọi người có chút kỳ lạ. Hửm, bà ấy nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt nghi ngờ, rồi nghe thấy Trương Thúy Hoa cười khẩy một tiếng. Nhìn bà lúc nãy hung dữ chưa kìa, người không biết còn tưởng con bé này không phải cháu gái bà ấy chứ. Hung dữ như vậy, nhìn xem, dọa đến mức người ta không dám nói gì rồi kìa. Mọi người nghe bà ta nói vậy, rồi nhìn Thẩm Nghiên, đúng là cô có vẻ mặt sợ hãi thật. Cháu gái tôi xưa nay vốn đanh đá, có gì mà phải sợ. Bà Thẩm vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Thẩm Nghiên. Bỗng nhiên nghẹn lời, khoan đã, không phải nói là cháu gái đanh đá sao? Cách chương.